Băng Hạ, chương 16, dấu ấn bên mắt trái 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửa phòng không đóng, ông Tuấn đi qua khẽ đưa mắt nhìn vào đứa bé đó vẫn vậy, vẫn ít nói, vẫn có nhiều tâm trạng và chưa bao giờ thoát ra được cái bóng của quá khứ. Ông vẫn còn nhớ cái đêm định mệnh 10 năm trước đó. Đứa bé được đẩy ra từ phòng cấp cứu làm cho bao người thở phào. Rồi đến khi nhìn tận mặt mới biết trước mắt họ không chỉ là đứa bé đơn thuần, mà lúc đấy mới cả kinh nhận ra đó là đứa cháu ngoại duy nhất của Đoàn Thị. Thật may mắn ông trời không lỡ cướp đi đứa con bé bỏng đáng thương thế này. Con nhìn ta này, Thoại Mi khẽ vươn tay vuốt nhẹ lên mái tóc của nó đã rối tung lên, khuôn mặt đã được lau sạch bẩn, để lộ hai bầu má phúng phính, nhưng đôi mắt vẫn còn sợ sệt nhìn mọi thứ. Nó bỗng chốc trở nên hốt hoảng. Mẹ, ba, ngoại. Mọi người đâu rồi? Ánh mắt đã trở lên hoảng loạn hơn, đôi tay vung loạn xạ chai truyền dịch cứ thế đung đưa. Ngay chỗ mũi tiêm máu đã loang lổ ra một ít, hai người họ không biết làm gì, chỉ biết ôm chặt đứa bé vào lòng mà không khỏi xót xa. Để con bé biết cả gia đình nó đã chết trong đám cháy đó, nó sẽ đau khổ biết chừng nào. Bây giờ ta sẽ là mẹ của con, ngoan nào, tưởng như mọi chuyện như thế sẽ mở ra cuộc sống mới cho nó. Ai ngờ, sau biến cố đấy, phải mất gần một năm nó mới trị dứt điểm bệnh tâm lý. Hàng đêm, giấc mơ cứ kéo đến xảy ra thường xuyên như một phản xạ, tiếng hét lên thất thanh lại từ căn phòng nhỏ. Nhìn vào đấy, một đứa bé đầu tóc rối bời, khuôn mặt đầm đìa là nước mắt. Đang ôm chặt lấy người phụ nữ, còn sợ quá, mọi người đều đang nhìn con. Hu hu, lửa cháy rất lớn, sáng rực cả căn phòng. Cha nằm đó ôm chặt mẹ bị cột gỗ đè xuống. Ngoại ơi, ngoại đâu rồi? Anh Đạt cũng bỏ em đi rồi. Rồi nó lại ôm mặt khóc rưng rức. Nó sẽ là vết thương lớn nhất không bao giờ xóa đi được với một tâm hồn trẻ thơ như thế. Cách này sẽ là cách tốt nhất giúp con bé bớt đi ám ảnh về quá khứ. Chúng ta cần biết chuyện gì đã xảy ra, em không muốn nó xảy ra với con của em. Ngọc Tuấn đau xót nhìn Thoại Mi. Anh rất hiểu tâm trạng của một người phụ nữ khao khát được làm mẹ bất cứ lúc nào. Mất đi đứa con chưa kịp chào đời là cú sốc lớn nhất xảy ra với cô. Có lẽ đứa bé này sẽ là chỗ dựa lớn nhất giúp cô có được cảm giác làm mẹ của chính mình. Con hãy nhìn chậm chậm vào chiếc đồng hồ này. Đúng đúng, từ từ thôi. Giọng vị bác sĩ đều đều. Đôi mắt liếc qua liếc lại theo từng di chuyển của vật trước mắt. Một không gian mơ hồ chậm chậm mở ra trước mắt. Con hãy kể lại những gì mà con nhìn thấy. Tay bác sĩ nắm chặt lấy tay nó, giọng trở nên nhẹ nhàng hơn. Đừng sợ, có rất nhiều người đang bên cạnh con. Tên của con là Hà. Không, anh trai tên Hạ, còn tên của con, Vũ Hoàng Vân Nam, hình vẽ đó trên đôi mắt trái của con là gì? Ông ngoại bảo đó là dấu ấn Đoàn tộc, bác sĩ nhìn kỹ hình xăm đó một hồi lâu quay ra nhận được ánh mắt đồng ý của hai người, bắt đầu quay lại hỏi tiếp. Ông ngoại của con đâu rồi? Lửa, nóng lắm, đừng mà, rồi nó bỗng khóc nấc lên liên hồi, một bàn tay nhẹ nhàng vuốt lên tấm lưng bé nhỏ. Con ngoan của mẹ đừng khóc mẹ đau, bà Mi đau lòng khôn xiết, bác sĩ lại tiếp tục công việc. Hãy nhớ lời ta nói, con hãy quên tên Vũ Hoàng Hải Băng đi, tên của con là Vũ Hoàng Vân Nam. Vân Nam chính là chòm sao được khắc lên đôi mắt trái của nó. Dạ, nhưng con sẽ không bao giờ quên đi ngày hôm đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe đến những lời này tất cả mọi người trong lòng đều sững lại, đau nhói tăng lên gấp bội. Thoại Mi đau đớn gào lên, tại sao ông trời lại đối xử với con bé như thế? Ai cũng kinh ngạc đến sửng sốt. Nỗi đau nó nhận lại quá lớn, đến mức trong quá trình bị thôi miên vẫn cố gắng cho bản thân tỉnh táo, không cho phép quên đi ngày mà cả nhà bị chết cháy. Trong tâm hồn bé nhỏ đó có lẽ đã khắc sâu hình ảnh đó, khó mà xóa đi. Cốc cốc, đưa tay gõ nhẹ vào cửa. Ta vào được chứ, căn phòng không rộng cho lắm, tông màu xanh dương chủ đạo. Dưới ánh đèn vàng nó càng tạo ra cảm giác lạnh lẽo đến tột độ. Nó vẫn không hay biết gì, vẫn cứ hướng mắt về phía cửa sổ mà không biết có sự hiện diện của người thứ hai. Lúc này ông vẫn quan sát thật kỹ phòng lần nữa, ánh mắt chạm vào bức tranh lại vẽ nham nhở. Con vẫn chưa hoàn thiện xong bức này sao? Lần này nó mới giật mình quay lại. Cảm giác nhìn lâu về một thứ làm cho đôi mắt mờ hẳn, bóng ông như đung đưa phía trước. Thấy sự thay đổi nhẹ trong ánh mắt ông vội vàng chạy lại, giọng trở lên nghiêm hơn. Vẫn uống đầy đủ nước ta đưa đấy chứ, ta mà biết con bỏ giờ thì đừng trách ta đấy. Mắt đã quen được với ánh sáng, cố gắng nhớ lại câu nói của chú, nó cười chạy lại ôm chặt lấy cánh tay kia. Vẫn uống mà chú, con đâu dám không nghe lời đâu. Cái đứa này, mà làm gì mà thẫn thờ ra thế, chú vào lâu rồi mà không biết. Nó hơi chột dạ, ánh mắt hơi cụp xuống. Một số chuyện ở trường lớp thôi à, ông không nói gì, liền chuyển ánh mắt qua bức tranh đang vẽ giờ đặt góc phòng. ta thật sự muốn biết khuôn mặt đó là ai nha. Cách chương.